Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2491. Trần Cẩm cười, ông thật không nhìn lầm người đàn ông này. Anh trầm ổn bình tĩnh, tâm như gương sáng, có trí tuệ. Diệp Minh híp mắt một cái. Ai là nội gián, trong lòng ông biết không? Trần Cẩm đề chén trà bên trong tay xuông. Tôi hiểu ý của cậu. Cậu nghi ngờ Thiến Thiền. Nhưng Thiền Thiền còn không có năng lực như thế. Trừ phi nó có người bày mưu. Kẻ kia nhất định là người bên cạnh tôi. Nói rồi Trần Cẩm nhướng mày. Thấp giọng hỏi. Có muốn bắt nội gián không? Diệp Minh lười biếng dựa vào trên ghế salon. Vẫn không nói gì. Lúc này, Hà Băng từ trong phòng bếp đi ra. Cô cầm đĩa trái cây trong tay đưa tới trên bàn trà. Trong tủ lạnh có vài quả cam. Con cắt nhỏ rồi. Hai người ăn đi. Chắc ngọt lắm đó. Diệp Minh khom lưng. Cầm lên một múi cam. Đưa tới bên môi mỏng. Thế nhưng một giây kế tiếp. Động tác anh khựng lại. Làm sao vậy? Trần Cẩm hỏi. Diệp Minh mặt không chút thay đổi. Ngay cả mi tâm cũng không trao. Anh trực tiếp ném đem múi cam kia vào trong thùng rác. Cam hư rồi. Làm sao có thể? Anh gạt em à, để em nếm thử. Hà Băng vươn tay lấy quả cam trong đĩa trái cây. Bếp, một tiếng. Diệp Minh nhẹ nhàng đánh mờ u bàn tay cô. Mày kiếm nhướng. Không nghe lời hai nấu cơm đi. Nhìn anh hung hăng. Hà Băng tức giận nhưng chỉ đành nghe lời vào phòng bếp. Hà Băng đi. Trần Cẩm Cẩm lấy một múi cam đặt dưới mũi ngửi một cái. Sắc mặt ngưng trọng, cam bị hạ độc, xem ra có vài người không kịp chờ đợi muôn hạ thủ rồi. Diệp Minh dùng xù xì lòng bàn tay xoa xoa vùng râu dưới cam mình. Chờ tôi bè được tên nội gián này, nhất định phải lột da hắn, rút gân hắn, dám đặt chủ ý đến trên đầu Hà Băng. Hạ độc Hà Băng, anh nhất định giết chết tên nội gián kia. Hiện tại địch ở trong tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Hà Băng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Minh, cậu có chủ ý gì hay không? Diệp Minh chau mày kiếm anh khí. Chủ ý hay đương nhiên là có. Trần Cẩm nhìn dáng vẻ trong lòng đã có dự tính của anh liền cười nói. Cậu đã có chủ ý trong lòng vậy thì nhanh thực thi đi. Tôi rất sớm đã đệ đơn lên tổ chức. Còn đích thân đến cấp trên làm báo cáo một lần. Phía trên đã phê văn xuông. Về sau vị trí của tôi sẽ là của cậu. 3 năm nay lánh ở trong núi lớn Diệp Minh. Trần Cẩm không quên anh. Ngược lại trong lòng ông luôn nhỏ đến anh. Công văn bên trên cũng đã đến rồi. Diệp Minh có thể mặc quân trang rồi. Diệp Minh chậm rãi nhếch môi mỏng. Trong gương mặt âm trầm dần dẫn lộ ra sung sướng và vui mừng. Ngày này dồ cuộc đã tới. Không dễ dàng. Quá khó khăn rồi. Hà Băng không nấu giỏi lắm. Trong nhà vừa không có đồ ăn gì. Cô làm bắp rang bơ, dưa chuột muối tỏi. Diệp Minh và Trần Cẩm ăn hai món nhằm uống hết một chai rượu đề. Cũng khá có vị. Cách chương.